Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, đấu giá hội. Bạch Mạch góc miệng có chút dơ lên. Vậy được rồi, tìm cho ta cái ăn cơm chỗ ngồi. Tiểu Nam Hai, lập tức nói xong, liền phía trước dẫn đường. Bạch Mạch lập tức cảm giác được cái này Tiết Thành cùng địa phương khác khác biệt. Nơi này là cấm bay. Dù có mạnh mẽ đến đâu người tu chân, đều không thể phi hành. Cho nên hắn nhìn thấy ta vô luận phàm nhân hay không, đều được sắc vội vàng. Trên đường đi, Tiểu Nam Hài đem tự mình biết một chút liên quan tới Tiết Thành kỳ nhân dị sự toàn bộ giảng cho Bạch Mạch nghe. Bên trên tốt một cái hướng dẫn du lịch. Còn lại hài tử, ngươi tên gì? Miệng tốt như vậy, muốn không đến dẫn đường cho ta, ta cho thêm ngươi tiên dược cùng vàng bạc như thế nào? Bỗng nhiên khía cạnh truyền tới một thanh âm nói chuyện. Cát, ta tiểu đức tử thế nhưng là uy tín người. Đừng nói ngươi cho thêm ta, ngươi chính là gấp 10 lần cho ta, ta cũng không thể làm như vậy. Hắc hắc u, còn lại hài tử thật là có nguyên tắc. Bạch Mạch vừa muốn nói tiếp, lại nghe được tiểu đức tử lời kế tiếp, lập tức giờ khóc giờ cười. Bất quá, ngươi đến cùng có thể cho ta thứ gì nha? Tiểu đức tử rắc liếc trong mắt, hướng về phía bên cạnh đi lên phía trước một cái nam tử nói. Bạch Mạch liếc nhìn lại, liền biết cảnh giới của hắn cũng bất quá là chuẩn pháp thân cảnh giới bộ dáng. Cẩm y trường sam, sắc mặt lười biếng, lại ẩn ẩn mang cho Bạch Mạch một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Loại người này, đừng nhìn tu vi không cao, nhưng cũng vẫn không thể tùy tiện đắc tội. Cái này lười biếng cẩm y nam tử chính là Ngự Linh Tông tông chủ Diệp Vô Thần. Hắn hướng về phía tiểu đức tử cười ha ha. Không sai, khiến cho hóa phục lại đối Bạch Mạch đạo. Vị đạo hữu này, ngươi xem có thể hay không cùng ta cùng một chỗ dùng được một cái người dẫn đường đâu. Bạch Mạch cũng không chối từ, liền ôm quyền. Đạo hữu có này lịch sự tao nhã, cũng tốt. Tiểu đức tử tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Không nghĩ tới còn tiếp cái hai phần mà sống. Hài lòng không được. Trên đường đi càng là khá sôi nổi hoạt động. Diệp Vô Thần đạo, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Bạch Mạch, đạo hữu đâu? Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần, tên rất hay. Mặc dù không biết đạo hữu là tu vi thế nào, chỉ cái này một cái tên liền đầy đủ đạo hữu tên trấn Bắc Minh. Bạch Mạch cười ha ha, thực sự là quen thuộc. Trước kia bản thân liền ngưỡng vọng cũng không có tư cách danh tự Ngự Linh Tông chủ, bản thân bất quá là một cái nhỏ bé vô danh điểm đệ tử. Thiên hạ to lớn, biết rõ tuyệt không phải cùng một người, nhưng cảm giác quen thuộc hay là nhiều hơn. Có lẽ, lúc trước cha mẹ ta chính là vì cái này lên cũng không nhất định. Ha ha, lười biếng nam tử Diệp Vô Thần cười ha ha một tiếng. Diệp đạo hữu chỗ sách, cái gì người tiếp dẫn? Chẳng lẽ biết trong cái này mánh khóe? Bạch mỗ bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua người, khó mà biết được, cái kia không kỳ quái. Cái này Tiết Thành cách mỗi 200 năm liền sẽ cử hành một lần 9 phường đại hội đấu giá. Trong buổi họp hội đánh ra rất nhiều kỳ chân bảo vật, cho nên mỗi lần lúc này đều sẽ có đến từ Bắc Minh bát phương tu chân chi sĩ hội tụ ở này. Vậy cái này người tiếp dẫn, đây là Tiết Thành một quy củ, đạo hữu cũng không biết. Tiếp dẫn người đều là phàm nhân, nhưng là chính là bọn họ loại phàm nhân này thể chất lại vừa vặn có thể kèm theo một loại bất tử sinh vật cảm giác ma pháp, làm cho này đối với nhân loại có nguy cơ tác dụng bất tử sinh vật khó mà trà trộn vào đến. Cho nên mới sẽ thiết trí loại này nhìn như bất cần thiết trí. Đây là đệ nhất trọng phòng ngự, đi vào đấu giá hiện trường còn sẽ có đệ nhị trọng phòng ngự. Dạng này đến cam đoan đấu giá hội không lo. Cái kia chính là Tiết Thành lĩnh vực, khắp nơi là thám tử chi nhãn. Bạch Mạch như có điều suy nghĩ, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Vô Thần nói, nhìn qua 9 phường đấu giá hội, Bạch Mạch trên mặt có vẻ ngưng trọng hiện lên. Cái này 9 phường đấu giá hội đại môn thật giống như một mực hung thú núp, mang theo uy nghiêm giết người khí thế. Thân thể tiến, liền cảm giác này môn chấn động, tiếp lấy một cổ không giống nhau uy áp bao phủ đến. Đây không phải áp bách, là một loại phân biệt cảm giác thần thông cấm chế. Hiển nhiên lại là vì cấm đoán bất tử sinh vật hóa hình tiến vào. Tiểu Đức Tử liền đến nơi đây liền ngừng bước. Dựa theo cần thiết, Bạch Mạch cùng Diệp Vô Thần đều cho hắn một chút đan dược và huyền tinh. Còn hắn lấy làm gì? Liền mặc kệ, tiến vào đại môn, đi từng bước một bên trên. Bên cạnh thỉnh thoảng có tu sĩ trận trận gào thét chạy qua. Vào bên trong môn, hai người đi thẳng đến đấu giá hội nơi tiếp đãi. Lấy một kiện áo choàng cùng một biển mã số. Cái này áo choàng là chúng ta đi vào nội viện lúc mặc sao? Bạch Mạch hỏi, hiện tại liền có thể mặc. Bạch Mạch thần thức quét qua áo choàng. Hả? Không thể nào. Làm sao? Diệp Vô Thần nghe được Bạch Mạch nói chuyện, liền quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ tham dự người? Mỗi người đều phát một kiện dị bảo sao? Bạch Mạch thật đúng là lần đầu tiên tham gia như thế buổi đấu giá lớn. Cái gì dị bảo? Cái này áo choàng, thần thức khó khăn nhập. Ta thần thức không dám nói cường đại, nhưng là pháp thân đỉnh phong cũng không kém nhiều. Người nói cái này, khác cách nói thân, chính là tu vi so với ta cao trảm thiên đạt tới tứ giai chỉ sợ đều nhất thời khó mà xâm nhập. Diệp Vô Thần cười một tiếng, đây còn không phải là dị bảo sao? Bạch Mạch hỏi lại, nếu như cái này còn tính là dị bảo, vậy liền thiên hạ đều là bảo vật. Cái này áo choàng chẳng những cách lại thần thức, còn có thể dùng đấu giá khách quý hình tượng đều đồng hóa. Nhưng là cái này chỉ là bởi vì chín phường đấu giá hội thiên viện bên trong bố trí mấy trăm loại cấm chế, áo choàng bất quá là kích phát cấm chế phổ thông linh khí. Một khi rời đi thiên viện khoảng cách nhất định, liền mất đi hiệu lực. Thì ra là thế, Bạch Mạch đấu tướng bồng phủ thêm. Sau đó nhìn Diệp Vô Thần cũng đấu tướng bồng phủ thêm. Quả là thế, liền là khoảng cách gần như vậy. Giống như Diệp Vô Thần khuôn mặt đều có chút biến ảo đứng lên. Thực sự là kỳ tư diệu tưởng. Cũng không biết là vị nào bậc đại thần thông nghĩ ra được biện pháp. Bạch Mạch giao tiền thế chấp. Gặp buổi đấu giá này vậy mà như thế thận trọng. Hắn chỗ bán đấu giá các thứ khẳng định có giá trị không nhỏ. Đến đâu thì hay đến đó. Vì cam đoan có thể mua được đủ tốt bảo vật, cho nên lại lấy ra hai kiện bảo vật, giao cho đấu giá hội. Thay đấu giá, đây là hắn chuẩn bị lại đấu giá hội thượng phách bán. Bao quát Diệp Vô Thần ở bên trong, có rất nhiều tu sĩ khả năng đều sợ bản thân mang theo huyền tinh không đủ. Đều sẽ xuất ra nhất tông hoặc là hai tông bảo vật giao cho đấu giá hội mua dùm. Cái này đồng thời cũng khiến cho đấu giá hội càng thêm phong phú. Ước chừng mặt trời lên cao thời điểm, chín phường đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Đấu giá hội người chủ trì lên trước đến đạo cái lời dạo đầu. Tiếp lấy liền lấy ra, bảo vật bắt đầu đấu giá. Thứ một món bảo vật chính là một kiện đồng xích. Thanh này xích tử đầy người đồng thêu, nhưng lại tản ra một cổ thấm người hàn ý. Người chủ trì khu động linh nguyên, lập tức tản mát ra một đạo trùng thiên lục mang. Nếu như không phải hiện trường có đại nhân vật chỗ bố trí đưa trận pháp và cấm chế, lần này chỉ sợ lập tức đem lên không bình đài chém thành hai đoạn. Lượng thiên xích, cực phẩm linh khí, ra giá 100 vạn nhất giai huyền tinh. Người chủ trì vừa mới nói xong, liền có người ra giá đuổi theo. Ta ra 330 vạn. Một tiếng thanh âm bén nhọn vang lên. Tiến tiếp lấy liền lại một vị khác nữ tu thanh âm. Ta ra 3,5 triệu, ta gọi 360 vạn, không cần 10 hơi, liền đem cái này lượng thiên xích nâng lên đến 600 vạn nhất giai huyền tinh. Cuối cùng bị kia nữ tu cạnh đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.